Hồng Liên Bảo Giám, chương 23, bắt đầu hòa nhập vào thế giới, 2, gocchuyenaudio.com, chân khí trong người phục hồi một chút rồi Tô Kính động ý niệm thúc đẩy phù văn trên khổng tước mâu, mũi mâu lóe ánh sáng ngũ sắc thành lưỡi hẹp dài bắn ra cỡ một thước. Lưỡi mâu do tiên thiên ngũ sắc thần quang tổ thành, cho dù không đủ thuần túy cũng rất đáng sợ. Tức là Tô Kính đâm một nhát mâu thì bất cứ thuật đạo phòng ngự nào dưới trúc cơ sẽ như cửa sổ dây bị đâm nát. Muốn phòng ngự khổng tước mâu thì cách tốt nhất là kiểu phòng ngự nguyên thủy, ví dụ tấm thuẫn áo giáp của binh sĩ. Nhưng khổng tước mâu trừ lưỡi mâu ngũ sắc thần quang ra bản thể cực kỳ sắc bén, ngũ sắc thần quang chuyên phá các loại pháp thuật. Phòng ngự nguyên thủy không quá đáng tin, đây là điểm mạnh của khổng tước mâu. Đệ tử binh gia có khổng tước mâu chỉ cần so kỹ xảo chiến đấu với kẻ địch, vì mâu của ngươi bén mấy nếu không thể đâm trúng kẻ địch cũng chỉ uổng công. Tài nghệ chiến đấu của Tô Kính là rơm rác, ở trên trái đất thì hắn khá mạnh, một mình đấu mấy chục quân nhân không là gì. Nhưng sức mạnh đó có hạn, ở thế giới này có thần tiên, luyện khí sĩ có thể phi thiên độn địa, năng lực chiến đấu lúc trước của Tô Kính chỉ xem như trẻ sơ sinh hoa tay múa chân. Cái kiểu xuyên đến thế giới dựa vào thái cực quyền càn quét hết tất cả không thích hợp áp dụng vào chuyện Tô Kính. Trên đời này từng có vô số đại thánh đại hiền, trình bày đạo lý không thua gì người trên trái đất. Nhưng khoa học chưa phát triển trong này, càng đừng nói đến công nghiệp. Văn minh của đạo môn không cần mấy thứ đó, một luyện khí sĩ trúc cơ kỳ đủ để cho trăm dặm mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Đế quốc có 3 vạn ngự sử tuần tra toàn quốc làm công việc này. Trong Đông Tần đế quốc có người nghèo nhưng sẽ không nghèo đến nỗi đói lạnh chết. Cái gọi là nghèo tức là làm việc quần quật không biết hưởng thụ, đế quốc không nuôi người làm biếng vì sợ đánh mất ý chí cầu tiến. Nhân khẩu đông hơn trái đất, đế quốc có hơn 70 ức người. Nếu không có văn minh tiên đạo phụ trợ thì đừng nói 70 ức nuôi sống 7 ức người cũng sẽ có chuyện người chết đói khắp nơi. Tô Kính không hấp thu ký ức chiến đấu của thế tử Tiêu Dao Hầu, vì vô dụng với hắn. Tô Kính như một tờ giấy trắng, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Khiến Tô Kính bất ngờ là khi kích phát lưỡi mâu này chân khí yếu đến tội của hắn vậy mà chống đỡ thật lâu. Tức là chỉ cần linh hồn chịu đựng được sự khống chế vi diệu này thì tiêu hao chân khí hầu như có thể bỏ qua. Bản thân khổng tước mâu là một thứ gần bằng đạo khí, lưu trữ lực lượng cho đẳng cấp cỡ như Tô Kính có thể thoải mái sử dụng. Lâm Hoành Sơn không nói dối, khổng tước mâu này thật sự là thần binh thích hợp cho Tô Kính. Hắn không ngừng chân vận chuyển chân khí yếu ớt kích phát phù văn trên khổng tước mâu, tiếc rằng trừ ngũ sắc thần quang hình thành lưỡi mâu ra, khổng tước mâu không phát ra thuộc tính nào khác. Tô Kính không biết là do cảnh giới của mình thấp hay tại thuộc tính của khổng tước mâu đơn nhất. Nhưng Tô Kính không nản lòng, thứ này vốn là để phòng thân cho sau này hắn vào Vũ Lâm Quân phục dịch. Đi vào Vũ Lâm Quân rồi Tô Kính có mục tiêu riêng, đó là kiến công lập nghiệp, tranh thủ kiếm phong thưởng một tòa linh trì. Tuy Tiêu Dao Hầu phủ có 8 tòa linh trì nhưng không đến lượt Tô Kính độc chiếm một tòa. Tiêu Dao Hầu đã là kim đan lục trọng, một mình chiếm 4 tòa. Phu nhân Tiêu Dao Hầu chiếm 2 linh, gocchuyenaudio.com, chỉ còn lại 2 tòa chỉ tu sĩ kim đan kỳ trong hầu phủ mới có tư cách luân lưu sử dụng. Tu sĩ trúc cơ kỳ muốn sử dụng linh trì phải có công huân rất lớn mới được. Tô Kính mặc dù là nhi tử của Tiêu Dao Hầu nhưng khi hắn chưa là trúc cơ thì những linh trì vô dụng với hắn, vào trúc cơ rồi phải giống như mọi người dựa vào mức độ cống hiến bao nhiêu cho gia tộc phân phối thời gian sử dụng. Về phân phối tài nguyên, loại linh trì luyện khí sĩ luôn cực kỳ nghiêm khắc, không thì sao có nhiều luyện khí sĩ hiệu lực cho Tiêu Dao Hầu. 2 quản gia đều là tu sĩ kim đan kỳ, càng đừng nói đến Tiêu Dao Hầu nuôi dưỡng đại yêu như Bích Nhãn Thần Nha cũng cần nguyên khí trong linh trì nuôi. Cái gọi là linh trì không phải đào một cái hố dưới đất. Bày ra trận pháp áp xúc linh khí thành chất lỏng hóa thành ao tầm bổ luyện khí sĩ. Linh trì Đông Tần đế quốc đều nằm trong quyền khống chế của hoàng đế, tất cả kiến tạo linh trì phải được Ngọc Tỷ gia phong, không thì chẳng những không thể hấp thu linh khí còn mang đến tai họa. Sau khi Đông Tần đế quốc thành lập, vì vụ tự tạo linh trì đã xóa sổ hàng trăm gia tộc. Khí vận của đế quốc không cho phép người khác chiếm làm của riêng. Tô Kính không muốn lén làm một tòa linh trì, vì Tiêu Dao Hầu cũng không thể bao che cứu mạng cho hắn, hành vi này là tội lớn còn hơn dư nghiệt binh gia. Kiếp trước Tô Kính sống trong thể chế, biết rõ sự đáng sợ của cơ quan quốc gia. Nếu quốc gia muốn hết sức nhằm vào một người thì người đó cơ bản không có đường sống, dù chạy ra nước ngoài cũng có cách khiến người chết. Ở thế giới này nếu Tô Kính bị lộ thân phận chạy ra Đông Tần đế quốc thì còn đường sống. Ích kỷ tự tạo linh trì nếu bị phát hiện thì có trốn đi dã man đại lục của Tây Phương Tà Thần cũng sẽ bị hoàng thất truy sát. Linh trì là mấu chốt, Tô Kính có thể thành tựu kim đan được không? Tiêu Dao Hầu phong thưởng đã đến cực hạn, đế quốc không thể thưởng cho gã thêm linh trì nữa. Làm nhất đẳng hầu được 10 tòa linh trì rồi nếu còn lấy thêm nữa sẽ gây họa. Tiêu Dao Hầu tự mình từ bỏ phong thưởng 2 tòa linh trì kiếm một khối hoàng đình thần ngọc cho Tô Kính là hắn không còn dám mơ xa hơn thế nữa. Nghĩ thông những điều này rồi khi Tô Kính cất khổng tước mâu vào, phát hiện lục đạo thần giám bao vây khiến linh hồn của hắn lấp lánh, chút phù lục sót lại trong linh hồn dần bị tan rã, bị linh hồn từ từ hấp thu mất. Đây là ích lợi sau khi Tô Kính công nhận thiên đạo của thế giới này, muốn lợi dụng thể chế thì cách tốt nhất là lẩn vào thể chế đó. Vấn đề lớn nhất của người xuyên qua là không thể dung nhập vào thế giới mới, bị thiên đạo của thế giới bài xích. Lý do bị bài xích hoàn toàn do kẻ xuyên Việt gây ra. Giống như vi khuẩn ký sinh vào cơ thể người, có một số cộng sinh với thân thể, giúp người tăng thêm các loại năng lực. Có một ít mặc kệ ký chủ chết sống, thân thể sẽ tự sinh ra cơ chế miễn dịch tiêu diệt vi khuẩn. Người xuyên Việt là vi khuẩn ký sinh ở thế giới mới. Cách chương.